Trọng sinh tiểu địa chủ, chương 64, phân công công việc, góc truyện audio.com, edit, Miyuki trong Tây Xương phòng, Liên Mạn Nhi đang loay hoay với đồ của Liên Hoa Nhi đưa tới. Tỷ, lụa hoa này cho tỷ mang, Liên Mạn Nhi lấy lụa hoa ra, đưa cho Liên Chi Nhi. Mạn Nhi, đó là tặng cho muội đấy, Liên Chi Nhi lắc đầu nói, muội mang cùng tỷ mang, đều là giống nhau. Liên Mạn Nhi cố ý đem lụa hoa cho Liên Chi Nhi, muội còn nhỏ, không cần những cái này, tỷ là đại cô nương rồi, đến lúc nên để ý cách ăn mặc rồi. Liên Chi Nhi mặt có chút hồng, nhưng vẫn nhận lụa hoa. Trương Thị liền để tiểu thất đem cái gương đến, dơ lên để cho Liên Chi Nhi soi. Mặt gương này là đồ cưới Trương Thị, mặc dù đã có chút cũ rồi, nhưng luôn luôn được lau sạch lờ mờ có thể suy ra của hồi môn của Trương Thị lúc ấy thật rất vẻ vang. Liên Chi Nhi đeo một đóa lụa hoa, nhìn vào gương trái xoay trái một cái, phải một cái, rồi mím môi, hiển nhiên rất là ưa thích. Tỷ đeo cái hoa này, thật là đẹp mắt, Liên Mạn Nhi cùng tiểu thất đều cười nói. Trương Thị cũng cười, nhưng trong lòng có chút chua xót. Liên Chi Nhi đã 14 tuổi, vóc người lại còn không có nảy nở, xiêm y mặc trên người vẫn là dùng xiêm y cũ của nàng sửa lại đấy thôi. Liên Chi Nhi chỉ đeo một hồi, lại đem lụa hoa cẩn thận lấy xuống, một lần nữa cất vào trong hộp. Tỷ, sao tỷ không đeo nữa, thế nào lấy xuống rồi? Liên Mạn Nhi hỏi, cái lụa hoa này khẳng định rất đáng tiền, có lẽ là đồ hoàng cung gì đó. Liên Chi Nhi nói, tỷ cả ngày ở trong nhà, mang cái này không thích hợp. Mạn Nhi, muội giữ lại về sau mang a. Mấy hài tử ở trong Liên gia, Liên Chi Nhi có lẽ do là tỷ tỷ, đem thói quen tiết kiệm của Liên Thủ Tín cùng Trương Thị tiếp thu đầy đủ, hơn nữa mọi chuyện đều vì người khác suy nghĩ, nhất là đối đãi đệ đệ cùng muội muội, bất kể là ăn hay là mặc đều cam tâm tình nguyện mà khiêm nhường. Tỷ đừng nghe Hoa Nhi tỷ nói như vậy, tỷ liền tin. Lời của nàng, làm sao đáng tin chứ? Liên Mạn Nhi nói, nàng tuy nói như vậy, nhưng là cũng biết lụa hoa này xác thực là đồ tốt. Tỷ bây giờ không mang, liền giữ lại lúc rảnh rỗi mang vào, hoặc lúc đi thăm người thân, đi dạo phố thì mang a. Mạn Nhi, lụa hoa này tỷ không cần, không hợp thân phận tỷ. Liên Chi Nhi nói, Liên Mạn Nhi thấy Liên Chi Nhi nhất định là không chịu nhận lụa hoa này, nghĩ nghĩ. Cảm thấy lời Liên Chi Nhi nói cũng có chút đạo lý. Tỷ nếu tỷ không cần, vậy hôm nào muội đem lụa hoa này cầm lên trấn trên đi, xem có thể đổi được mấy quan tiền hay không. Còn có cái vòng tay này. Liên Mạn Nhi ước lượng vòng tay kia đoán chừng nặng một lượng cũng có thể đổi bằng không nấu chảy, đánh trang sức khác. Đúng, Liên Chi Nhi biểu thị tán thành, Liên Mạn Nhi liền đem lụa hoa cùng vòng tay đều thu vào. Nàng tuy nhận đồ của Liên Hoa Nhi đưa, nhưng không biết vì cái gì, trong tiềm thức cũng không muốn thật sự dùng trên người. Không thể không nói, việc Liên Hoa Nhi đã làm cho nàng đối với đồ có quan hệ với Liên Hoa Nhi trong lòng có chút cách ứng. Buổi cơm trưa, Liên lão gia tử lên tiếng, để cho cả nhà Liên Thủ Tín đều đi nhà trên ăn. Ngoại trừ Trương Thị Liên Mạn Nhi không cho xuống giường, mọi người đều hướng bên trong phòng trên đi đến. Trong gian ngoài, Chu Thị mang theo Triệu Thị, Tưởng Thị cùng Liên Tú Nhi đang nấu cơm. Liên Tú Nhi đang hướng trong nồi múc nước súp, trông thấy Liên Mạn Nhi đến, trong mũi liền hừ một tiếng. Một đôi mắt cũng đánh giá trên đầu Liên Mạn Nhi, sau đó lại quay đầu hướng đầu Liên Chi Nhi xem. Hai tỷ muội Liên Mạn Nhi cái đều chỉ chải tóc, góc truyện audio.com, trên đầu không có trang sức gì, thế nào hiện tại mới tới, đừng chỉ chờ ăn, đi dọn bàn, bày chén đi. Liên Tú Nhi tức giận mà sai sử, nội cô Liên Mạn Nhi ngọt ngào mà chào hỏi một lần cùng với Liên Chi Nhi đi dọn bàn. Lao động là mỹ đức, cho dù Liên Tú Nhi không nói lời nào, các nàng cũng sẽ hỗ trợ làm việc, bởi vậy cũng không cùng Liên Tú Nhi so đo, mấy hài tử nhanh tay nhanh chân, bỏ công sức một hồi giúp đỡ mang bát đũa lên bàn. Cơm buổi trưa có Cổ Thị mang về đến một con vịt quay thủy tinh, một cân thịt lừa, mặt khác Chu Thị lại làm hai món ăn, một nồi súp, mọi người ngồi cùng một chỗ, ngoại trừ Trương Thị không đến, hai bàn này cơ hồ khôi phục tình hình khi không ở riêng lúc trước. Chờ Chu Thị động đũa ăn một ít, Liên Mạn Nhi mượn một cái chén không. Nội, mẹ con còn chưa xuống giường được, không thể tới, con mang một ít thức ăn qua cho mẹ con có được không ạ? Liên Mạn Nhi hướng Chu Thị cười nói. Chu Thị liếc nhìn Liên Mạn Nhi, không có lên tiếng. Liên Mạn Nhi coi như nàng là ngầm đồng ý rồi, đang muốn động chiếc đũa gắp thịt cho Trương Thị, Liên Tú Nhi đột nhiên bộp tương đương mà đem chiếc đũa vỗ vào trên mặt bàn. Mạn Nhi, ngươi còn hiểu quy củ hay không, một bàn này người lớn còn không có ăn xong kia, ngươi liền chọn thịt cho mẹ ngươi ăn. Mẹ ngươi liền vậy ai cũng lớn hơn rồi. Liên Tú Nhi đối với Liên Mạn Nhi trách cứ nói. Liên Mạn Nhi có chút nhíu nhíu mày. nàng không cảm giác mình làm có cái gì không đúng, cấp bậc lễ nghĩa bên trên là chú ý vãn bối muốn hiếu thuận trưởng bối, nhưng là đồng dạng trưởng bối đối với vãn bối cũng muốn yêu thương. Hiện tại bọn hắn đi ra ngoài ở riêng, là hai nhà rồi, càng phải chú ý cái có qua có lại. Tỷ như nói các nàng làm cái gì ăn ngon, sẽ biếu tặng Liên lão gia tử cùng Chu thị. Đồng dạng, Liên lão gia tử cùng Chu thị cũng có thể làm ra tư thái yêu thương. Bây giờ là Liên lão gia tử bảo một nhà các nàng đều tới dùng cơm, Trương thị bởi vì nguyên nhân sảy thai không thể tới, nếu như Chu thị hiểu được cấp bậc lễ nghĩa, đem Trương thị để vào mắt nên chủ động nói ra cho Trương thị lưu chút ít đồ ăn đưa qua. Cũng không nói gì đợi cả nhà đều đã ăn xong, dự định đem đồ ăn thừa cho Trương thị. Liên Mạn Nhi đau lòng Trương thị chủ động nói ra cũng trưng cầu ý kiến Chu thị, nàng làm cũng không thể lại để cho người chọn nơi để ý. Ta hỏi qua nội rồi. Cũng không có thiếu cấp bậc lễ nghĩa, cũng không có gì không đúng, nếu không muốn, hảo hảo nói cho ta biết một tiếng là được. Mẹ ta cũng không phải không có ăn cái này. Liên Mạn Nhi thản nhiên nói, để cho Mạn Nhi chọn thịt mang qua cho nương nàng đi, Mạn Nhi nghĩ rất chu đáo. Liên lão gia tử ở trên bàn bên kia lên tiếng nói. Lời Liên lão gia tử nói, Liên Tú Nhi cũng không dám nề hà, liền hung hăng trừng mắt nhìn Liên Mạn Nhi liếc. Liên Mạn Nhi chỉ xem như không phát hiện, chọn lấy mấy khối thịt lừa cùng thủy vịt quay tinh, muốn đưa đi cho Trương thị. Chờ một chút, Chu thị ngăn Liên Mạn Nhi lại, thừa dịp mọi người ở đây, ta nói một việc. Lão tứ một nhà phân ra rồi, chuyện trong nhà phải phân công lần nữa. Liên Mạn Nhi không biết là việc này cùng nàng có quan hệ gì, nhưng là Chu thị không cho nàng đi, nàng đành phải ngồi xuống lần nữa, nghe Chu thị nói cái gì. Trong khoảng thời gian này, Cổ thị đi rồi, trong phòng lớn còn lại Tưởng thị là con dâu cháu trai, còn muốn chăm nom bé gái nữu nữu, Chu thị đành phải để cho Hà thị cùng Triệu thị thay phiên làm nội trợ. Góc truyện audio.com, đến phiên Hà thị nấu cơm, cơm không phải chưa chín kỹ cũng là đem nồi làm cho cháy khét rồi, Chu thị mắng cái gì Hà thị đều chỉ cho vào tai này ra tai kia. Chu thị không có nóng nảy nghĩ muốn để Triệu thị làm, bất quá Triệu thị một người còn phải phụ việc ruộng đất. Căn bản là không chịu đựng nổi, ngã bệnh một lần, Chu thị cũng không thể lại tiếp tục bức bách. Thời điểm ngày mùa đồ ăn là không thể chậm trễ, không có biện pháp, không chỉ có Chu thị, Liên Tú Nhi chính là bình thường cũng không thổi lửa nấu cơm cũng chỉ có thể hỗ trợ nấu cơm. Liên Tú Nhi còn có rất nhiều lời oán giận, bản thân Chu thị cũng mất hứng, lại đau lòng Liên Tú Nhi, xem ra là muốn một lần nữa an bài. Vợ lão đại ngươi trở về vừa kịp lúc, vẫn là ba chị em dâu các ngươi thay phiên nấu cơm. Hôm nay coi như xong, ngày mai bắt đầu từ vợ lão đại, nấu đồ ăn cả nhà, cho gà ăn, cho heo ăn. Ta già cả rồi không biết khi nào thì nằm trong đất. Cũng không quản các ngươi, ai trong các ngươi ngày nào làm không tốt trực tiếp với nói cha ngươi đi. Chu thị nói, nương, Hoa Nhi lập tức muốn kết hôn rồi, quá nhiều việc bề bộn, đại tẩu nào có công phu nấu cơm. Liên Tú Nhi mở miệng nói, các ngươi ai nguyện ý thay đại tẩu các ngươi? Chu thị liền hỏi, không có người lên tiếng. Chi Nhi cùng Mạn Nhi không phải làm cơm, làm cho toàn bộ mọi người trong thôn đều khen. Đại tẩu đối với bọn họ thật tốt, đưa bọn hắn nhiều thứ gì, nếu không, để cho hai nàng đến thay đại tẩu vào cái ngày đó. Liên Tú Nhi nói, lời này mà Liên Tú Nhi cũng thật sự dám nói a hát. Liên Mạn Nhi híp híp mắt, không nhìn Liên Tú Nhi, mà là nhìn về phía Liên Hoa Nhi. Liên Hoa Nhi cuống quýt tránh né ánh mắt Liên Mạn Nhi. Cái kia Cổ thị muốn nói điều gì, nhìn Liên Mạn Nhi. Lại đem lời nói nuốt trở vào. Đây căn bản là yêu cầu vô lý, Liên Mạn Nhi có thể nói, vì cái gì Liên Tú Nhi không giúp đỡ. Nhưng là ngẫm nghĩ lại, không thể nói như vậy. Ta trở về cùng ta nương thương lượng một chút, Liên Mạn Nhi liền tốt tính nói. Còn thương lượng cái gì, tứ ca cũng ở đây, liền định xuống đây đi. Liên Tú Nhi nói, ta xem hay là hỏi ý đại bá nương cùng Hoa Nhi tỷ đi. Liên Mạn Nhi ngăn lại Liên Tú Nhi trong lời nói đầu, nói xong cũng nhìn xem Liên Hoa Nhi cười. Việc này Liên Hoa Nhi gặp Liên Mạn Nhi giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem nàng, đầu lưỡi tại trong miệng đánh một quyền, Chi Nhi cùng Mạn Nhi cũng còn nhỏ cơ mà có phải làm thế rất mệt nhọc hay không? Liên Tú Nhi liền thở phì phì mà nhìn Liên Hoa Nhi, lời nói hờn dỗi cái gì cũng không chịu nói. Liên Mạn Nhi liền cho Liên Chi Nhi cùng tiểu thất nháy mắt, ba đứa nhỏ cơm nước xong xuôi cực kỳ nhanh, đã đi xuống bàn, đi về trở lại Tây Xương phòng. Cho các con đi thay các nàng nấu cơm. Trương thị nghe xong Liên Mạn Nhi thuật lại cũng có chút tức giận, liền nhìn xem Liên Thủ Tín, Liên gia còn có quy củ như vậy a hát. Trương thị tính tình nhu hòa, nói như thế xem như trong lời nói của nàng đã là rất nặng rồi. Việc này chính là Tú Nhi nói, phụ thân cùng nương đều chưa nói gì, Tú Nhi nàng không hiểu chuyện cũng không phải mới một ngày hay hai ngày. Liên Thủ Tín bất đắc dĩ nói, cô cũng đã an phận một hồi rồi, thế nào Liên Hoa Nhi vừa về đến, liền biến trở về như trước. Liên Mạn Nhi đột nhiên nói, những ngày này, Liên Mạn Nhi xem rất rõ ràng, nếu nói thẳng không khách khí mà nói, thì Liên Tú Nhi căn bản là không có đầu óc. Liên Mạn Nhi hoài nghi là Liên Hoa Nhi ở sau lưng phá hư. Bất quá, nếu như Liên Hoa Nhi thật, gocchuyenaudio.com, sự thông minh, liền không nên ở thời điểm này gây chuyện. Cho dù không cam lòng, tối thiểu cũng nên nhẫn đến sau khi thuận lợi xuất giá. Liên Hoa Nhi bình thường trưng ra kiêu ngạo, nhưng là hôm nay lại hướng Trương Thị quỳ xuống, Liên Mạn Nhi cảm thấy Liên Hoa Nhi là loại người âm ngoan. Nhưng mà nếu như ngay cả Hoa Nhi còn ở sau lưng giở trò, như vậy Liên Hoa Nhi thông minh cũng có hạn, là khôn vặt hơn nữa lòng dạ quá hẹp hòi. Để cho nàng sớm gả ra ngoài đi, trong nội tâm Liên Mạn Nhi nói. Liên Hoa Nhi gả vào Tống gia, nếu muốn thể diện mà sống, thì càng phải giấu kỹ cái đuôi hẹp hòi kia cho tốt, cũng cần Liên gia ủng hộ. Đối với các nàng, cũng chỉ có thể lôi kéo. Quả nhiên A Hát, khuê nữ không có giáo dục tốt, sớm mà gả tới trong nhà người khác ở, liền bớt việc rồi. Người Liên gia như trước mỗi ngày đi đến sân tuốt ngũ cốc làm việc, mắt thấy từng túi cao lương cùng hạt kê thu về, việc biến ít đi, Liên Mạn Nhi sẽ không đi sân tuốt ngũ cốc nữa rồi. Bên kia phòng trên, Cổ Thị quả nhiên cho rằng do vì Liên Hoa Nhi bị gả, không hề làm nội trợ nữa, mà do Triệu Thị cùng Liên Diệp Nhi thay nàng làm. Liên Mạn Nhi nhìn xem Triệu Thị cùng Liên Diệp Nhi cả ngày bề bộn eo đều thẳng không đứng dậy nổi, cũng không có cách nào. Hôm nay nếm qua điểm tâm, tiểu thất chạy ra ngoài chơi, sau một hồi, lại chạy trở về. Nhị tỷ, nhị nha các nàng đều đi nhặt cốc tuệ rồi, ta cũng mau đi đi. Cách chương.